Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 513, tới cửa xin giúp đỡ người, góc truyện audio.com, Thương Tiềm nhìn mấy người, suy suy cười không ngừng, mấy cái thiên cấp cao thủ bị Thương Tiềm nói chúng rồi tâm sự, một đám quẫn bách không chỗ dung thân. Mạc Phi cao mày, hỏi, các ngươi tìm ta làm cái gì? Đại sư, chúng ta là tới cầu ngài hỗ trợ, cầm đầu thiên cấp cao thủ Tằng Nghi nói, cầu ta giải độc sao? Không đúng a, Cổ gia người liền ở Hỏa Châu phụ cận, các ngươi nếu muốn giải độc nói, cầu bọn họ thì tốt rồi. Mạc Phi không cho là đúng mà nói thầm nói, không thể không nói, Cổ gia người, vẫn là rất có bản lĩnh, ít nhất, lấy hắn hiện tại trình độ, còn đấu không lại Cổ gia cái kia lão quái vật. Tằng Nghi sắc mặt càng thêm quẫn bách, Mạc Phi đại sư, Cổ gia những người đó không phải đồ vật, căn bản mặc kệ chúng ta chết sống. Thương Tiềm nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cổ gia những người đó, lại không phải các ngươi mẹ, lại không phải các ngươi ba, xác thật không cần thiết quản các ngươi chết sống. Tằng Nghi, Thiên Diệp nhìn Tằng Nghi đám người, chớp chớp mắt nói. Vài vị có chuyện gì thỉnh, ngày mai lại nói được không a? Thời gian này đoạn, nên ngủ mỹ dung giác không ngủ, nên biến già rồi. Tằng Nghi, Thương Tiềm nghĩ nghĩ, linh quang chợt lóe, nói. Nếu không chúng ta liền ngủ nơi này đi, ngủ nơi này, Mạc Phi có chút chần chờ địa đạo, Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, dù sao đều bại lộ, hướng nơi đó đều giống nhau. Ở nơi này cũng đúng, chỉ là, nơi này có phòng cho khách sao? Mạc Phi có chút chần chờ địa đạo, Thương Tiềm hướng tới béo lão bản nhìn qua đi, béo lão bản hai độ cho rằng có thể đem này giúp ôn thần tiễn đi, hai độ đều thất vọng rồi. Có, bị Thương Tiềm trong sáng đôi mắt nhìn chăm chú vào, béo lão bản tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là, vẫn là đầy mặt tươi cười gật gật đầu. Ta muốn trụ kia gian. Thương Tiềm chỉ vào trên lầu một gian phòng nói, béo lão bản gương mặt run rẩy một chút nói, kia gian là ta phòng, nếu tiền bối coi trọng ta lập tức dọn ra tới. Thương Tiềm gật gật đầu, nói, tấm tắc tính ngươi có ánh mắt còn không có xuẩn về đến nhà, chạy nhanh dọn đi, lại cho ta đổi giường chăn tử trong phòng tinh tinh không thể động kia đều là của ta. Béo lão bản, tới tìm Mạc Phi đám người Tằng Nghi đám người cũng ở tửu lầu ở xuống dưới. Mũ, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi những cái đó, đến tột cùng là người nào a? Cái kia Lý Hồng phụ thân, cư nhiên một chút làm người rào cổ kia thật là Lý Hồng phụ thân. Phụ thân hắn không phải cái thiên cấp cao thủ sao? Thanh y thiếu nữ đầy mặt ửng đỏ địa đạo, Hoàng Nhiễm lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua phía sau, nói. Những người đó lai lịch bất phàm a, chúng ta này Phong Châu, nên là muốn thời tiết thay đổi. Tiết Diễm tái nhợt mặt nói. A Nhiễm, người có phải hay không tại hoài nghi, mấy người kia, là Mạc Phi đoàn người. Hoàng Nhiễm gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, chín đại nhân, ba cái tiểu hài tử cái kia ra tay giết Lý Hồng phụ thân người, là Kim Hệ Tinh Sư, vừa vặn cùng Mạc Phi bên người Thiên Diệp đối thượng. Sau lại tiến vào người kia, lại quản bọn họ bên trong một cái kêu đại sư này xưng hô cũng không phải là có thể tùy tiện la hoàng, ta tưởng người kia, hẳn là Mạc Phi. Tiết Diễm mím môi, thanh âm có chút run rẩy nói. Nếu, đó là Mạc Phi đoàn người kia cái kia một hơi uống lên mấy chục vò rượu người, là ai đâu? Mạnh bà quỷ rượu, được xưng thiên cấp sát thủ ta. Góc truyện audio.com, nghe nói thiên cấp hậu kỳ cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống cái 7-8 đàn, tên kia uống lên mấy chục đàn, nếu ta không có đoán sai nói, hắn hẳn là cái kia trong truyền thuyết nhân vật. Hoàng Nhiễm sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Tiết Diễm sắc mặt cứng đờ mà nhìn Hoàng Nhiễm nói, trong truyền thuyết nhân vật ngươi là nói Thương Tiềm. Hoàng Nhiễm gật gật đầu, nói, ân, Tiết Diễm trước mắt tối sầm, cả người lập tức ngã quỵ xuống dưới. A Diễm, ngươi không sao chứ? Hoàng Nhiễm vội vàng nói, không có việc gì, còn có khí đâu. Áo tím thiếu nữ tiến lên, xem xét Tiết Diễm hơi thở nói. Hoàng Nhiễm cắn chặt răng, nói, A Diễm như thế nào như vậy không cấm dọa a? Áo tím thiếu nữ không cho là đúng nói. A Diễm đã thực kiên cường, chỉ là dọa ngất mà thôi, nếu là ta biết chính mình đùa giỡn một cái chết mà sống lại lão quái vật ta nói không chừng trực tiếp liền hù chết. Hoàng Nhiễm, người kia thật là Thương Tiềm sao? Đại gia không phải nói Thương Tiềm trường ba điều cánh tay, bốn chân, là cái xấu xí quái vật sao? Thanh y thiếu nữ khó hiểu địa đạo, Hoàng Nhiễm nhún vai, nói. Không biết a, làm sao vậy a? Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Ta không nghĩ ra a, không nghĩ ra cái gì? Lâu Vũ ôm Lâu Lão Đại hỏi, Mạc Phi nghiêng đầu, nói, ta không nghĩ ra, bọn họ vì cái gì tới tìm ta Cổ gia hẳn là cũng có giải dược tới, chẳng lẽ có cái gì âm mưu. Lâu Vũ cười cười, nói, âm mưu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, này bang nhân thực lực mạnh nhất cũng liền thiên cấp trung kỳ, căn bản không phải chúng ta đối thủ, ta tưởng bọn họ sở dĩ tới tìm ngươi mục đích là vì tiết kiệm tiền. Tỉnh tiền, Mạc Phi hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cổ gia người nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược cùng ngươi cái kia không giống nhau, ta nghe nói cổ gia thuốc giải độc tề phí tổn phi thường cao. Mạc Phi như suy tư gì nói, ý của ngươi là bọn họ mua không nổi cổ gia dược tề. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, rất có khả năng, những cái đó gia hỏa, nhưng đều là thiên cấp cao thủ a. Mạc Phi nhịn không được nói, Lâu Vũ cười khẽ một chút, có chút khinh thường nói. Thiên cấp cao thủ thì thế nào? Hiện tại giá thị trường không tốt, thiên cấp cao thủ cũng rất khó hỗn. Mạc Phi nhíu nhíu mày, có chút chần chờ hỏi. Thiên cấp cao thủ cũng hỗn không hảo sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Tự nhiên, Trình Mặc Bạch cũng là thiên cấp, ngươi xem hắn hỗn hảo sao? Mạc Phi vội vàng lắc lắc đầu, nói. Không tốt, đứng ở cửa Trình Mặc Bạch hung hăng nắm chặt nắm tay, Lâu Vũ người này, cư nhiên lấy hắn đương hỗn không tốt phản diện điển hình. Mạc Phi cái này hỗn trướng đồ vật cư nhiên còn phụ họa Lâu Vũ, này hai cái hỗn trướng. Trình Mặc Bạch nắm chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Mạc Phi xoay chuyển tròng mắt nói, sư phụ vừa rồi đã tới. Lâu Vũ gật gật đầu thiết hạ một cái ngăn cách pháp trận. Mạc Phi nhìn đến Lâu Vũ động tác có chút tò mò nói. Làm sao vậy? Lâu Vũ cười cười, nói, không có gì, chỉ là ta ở Phong Châu cảm giác được thiên hạt thổ lôi hơi thở. Mạc Phi trong mắt hiện lên một tia dị sắc, gắt gao bắt được Lâu Vũ tay, phải không? Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Ân, thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi tìm đi. Mạc Phi có chút kích động địa đạo, truyền thuyết ngũ lôi hợp nhất sẽ sinh ra biến đổi lớn, có lẽ, Lâu Vũ có thể lập tức lên tới thần cấp, nếu là như vậy, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng xem thương tiềm sắc mặt. Lâu, góc truyện audio.com, Vũ hộc ra một hơi, nói, đến trước đem xin thuốc những người đó giải quyết, Mạc Phi không cho là đúng nói. Quản bọn họ làm cái gì, ngại cổ gia dược tề quý, liền tới ta nơi này mua hàng rẻ tiền, ta thoạt nhìn, giống như mua hàng rẻ tiền sao. Lâu Vũ, từng đợt kẽo kẹt thanh âm truyền vào Mạc Phi màng tai. Kia tên mập chết tiệt thật là có nhàn hạ thoải mái a. Lâu Vũ nhịn không được lắc lắc đầu nói, tới xin thuốc mấy cái thiên cấp cao thủ, đại khái là kiên kỵ thương tiềm tồn tại, giờ phút này có vẻ dị thường an phận, nhưng là, lão bản kia tên mập chết tiệt lại là một bộ mấy trăm năm không ăn qua thịt sắc trông quỷ đói bộ dáng, lấy một địch tam. Tên kia thực sự có dũng khí, Mạc Phi tràn đầy cảm khái địa đạo, dũng khí, Lâu Vũ có chút khó hiểu mà nhìn Mạc Phi nói, Mạc Phi mở to mắt nói. Tên kia phòng không xa chính là thương tiềm phòng, nếu là thương tiềm một cái khó chịu, ngại lão già này xảo chạy tới gõ gia hỏa này môn, có lẽ gia hỏa này cả đời đều khởi không tới. Nói như vậy lên, gia hỏa này thật đúng là rất có dũng khí a. Lâu Vũ vuốt cằm nói, xem lão già này cấp sắc bộ dáng, có lẽ thật mấy trăm năm không chạm qua nữ nhân, ta tưởng hắn là cảm thấy chính mình sống không được đã bao lâu cho nên, đến vui sướng khi thả vui sướng, đáng thương nga. Mạc Phi đầy mặt thương hại địa đạo. Lâu Vũ, Mũ, Tổ Gia Gia, Mạc Phi bọn họ chạy đến Phong Châu đi. Cổ Phong nói, thật có thể chạy à? Cổ Trì sắc mặt âm trầm nói. Cổ Phong có chút không vui nói. Thương tiềm tên kia sợ người khác không biết dường như, vừa đến Phong Châu liền uống lên mấy chục đàn mạnh bà quỷ rượu. Cổ Trì sắc mặt đổi, mạnh bà quỷ rượu đại danh, hắn cũng nghe nói qua, này rượu kính kinh người còn có thể trợ giúp người thăng cấp. Cổ Trì nhắm mắt lại, thương tiềm gia hỏa này, bảo thủ tự cao tự đại, luôn luôn không đem những người khác để vào mắt. Tổ Gia Gia, phía trước tới tìm chúng ta gia tộc xin thuốc, kết quả bất lực trở về những người đó, đi Phong Châu tìm Mạc Phi. Cổ Phong nói, Cổ Trì trong mắt hiện lên vài phần khinh thường, kia giúp đáng chết đồ quê mùa, 100 cực phẩm tinh tinh đều lấy không ra, còn muốn hỏi chúng ta muốn giải dược. Si tâm vọng tưởng, ra ra kia băng ra hỏa, phía trước lưu tại Hỏa Châu, nói rõ là tưởng nhặt tiện nghi chúng ta vì cái gì không dứt khoát giết bọn họ đâu. Cổ Phong sắc mặt âm u địa đạo, Cổ Trì lắc lắc đầu, nói, giết bọn họ, kia không được, ngoại giới thiên cấp cao thủ tuy rằng trình thể tố chất không bằng bọn họ này đó lánh đời gia tộc nhưng là, số lượng không ít nếu là khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng cũng là kiện phiền toái sự. Lại nói tiếp, dược tề sư hiệp hội cư nhiên nghiên cứu ra giảm bớt dược tề, trước kia thật đúng là xem thường mấy lão già kia. Cổ Trì trong mắt khoảnh khắc thấy, hàn quang bốn phía. Cổ Phong bĩu môi, nói, kia mấy cái lão nhân, bất quá bị mù miêu đụng tới chết chuột mà thôi. Cổ Trì híp mắt nói, có thể bắt được chết chuột cũng là bản lĩnh, Cổ Viêm đâu, Cổ Trì hỏi, Cổ Phong ánh mắt đổi, nói, đi tấm bia đá lâm, lại đi, Cổ Trì có chút kinh ngạc nói. Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Cổ Trì cười cười, nói. Xem ra, Mạc Phi đối hắn kích thích không nhỏ, cũng hảo, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mới có thể đi được xa hơn. Cách chương.